Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5060, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Đường Quả đương nhiên biết rõ hẳn là Lâm Nhất Khai tìm người đến. Nàng rất phối hợp đi ra ngoài, hỏi thăm Chu Linh Vi, mấy cái kia lưu manh vì cái gì ở bên ngoài ồn ào nhốn nháo. Chu Linh Vi biểu lộ rất khó coi. Lão bản, mấy người này cầm một nắm hoa, nhất định phải nói là tại chúng ta nơi này mua. Nàng đi đến Đường Quả trước mặt, âm thanh đè thấp. Hơn phần nửa là đến tìm phiền phức, biết rõ, người đi sang một bên đi, ta tới. Mặc dù Đường Quả nói như vậy, Chu Linh Vi cũng không có làm theo. Nàng là một cái tương đối truy cầu tiền bạc danh lợi người, cũng là một cái đầu óc có chút khôn vặt. Vào lúc này, nàng không có khả năng thật nghe Đường Quả lập tức tránh đi mấy cái này tiểu lưu manh tránh né ở một bên. Nàng cho rằng làm như vậy sẽ để cho lão bản cảm thấy nàng sợ phiền phức. Nếu như hôm nay có thể vẫn đứng tại lão bản bên người, ấn tượng tuyệt đối sẽ tốt một chút. Đường Quả lười tính toán loại này tiểu thông minh, tại không phạm sai lầm lớn, không nguy hại đến người khác, không phạm tội điều kiện tiên quyết, không quản người này làm cái gì, đều là nàng truy cầu. Mấy vị tiên sinh, có thể cho ta xem một chút trong tay các ngươi hoa sao? Đường Quả hỏi thăm, mấy cái lưu manh nghe xong, lập tức đem hoa đưa cho Đường Quả. Đường Quả lật qua lật lại nhìn qua, tiệm hoa này chất lượng chính xác không tốt, bên trong cánh hoa đều rất lỏng lẻo, hơi run rẩy hai lần cánh hoa đều sẽ rơi xuống tại hạ đi. Không cần xem nhiều, những này hoa đều không thể nào là nàng cửa hàng bên trong. Bó hoa này không phải cửa hàng của ta bên trong ra, hẳn là các ngươi nhớ lầm địa phương. Đường Quả đem hoa trả lại, lời mới vừa nói xong, trước mặt mấy cái lưu manh liền kích động, dùng hung ác ánh mắt nhìn xem nàng, tính tình rất xông nói. Lão bản, đây chính là ngươi không đúng, rõ ràng là ngươi hoa có vấn đề, làm sao lại không thừa nhận đâu. Ta tại ngươi nơi này mua, ta làm sao lại nhớ lầm. Rõ ràng là không muốn thừa nhận, không nguyện ý phụ trách, huynh đệ, chớ cùng nữ nhân này nói nhảm, đây chính là hắc tâm lão bản, gian thương, theo ta thấy, hôm nay nàng gặp phải mấy anh em. Chính là nàng không may, nguyên bản nàng thái độ tốt một chút nhận sai, đem chúng ta tổn thất bồi thường, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Kết quả nàng chết không nhận, đối mặt loại này hắc tâm thương, cho lão tử nện, nói chuyện vừa nhìn chính là lưu manh đầu lĩnh, tại hắn lời này vừa rơi xuống, bên người mấy cái lưu manh đều động thủ. Vọt tới trong tiệm hoa, đối với những cái kia kiều diễm bông hoa chính là một cái hung hăng bắt lại, dùng sức nện trên mặt đất. Lại ở phía trên hung hăng dẫm hai cước. Sự tình phát sinh quá nhanh, chờ Chu Linh Vi kịp phản ứng, vô ý thức thét lên một tiếng, lớn tiếng hô hào. Các ngươi những người này làm sao không nói đạo lý a? Các ngươi cầm nhành hoa vốn không phải tiệm chúng ta bên trong. Không cần nện, các ngươi không cần nện. Lão bản, chúng ta làm sao bây giờ a? Chu Linh Vi đều muốn khóc lên, sốt ruột hỏi Đường Quả, phảng phất đập là chính nàng hoa, đau lòng cực kỳ. Chu Linh Vi chính xác rất đau lòng những nải hoa, nói thế nào đều là nàng mỗi ngày chiếu cố. Còn có như thế tốt một cái chỗ làm việc, nếu như bởi vậy để nàng thất nghiệp, nàng có thể không khó chịu sao? Báo cảnh, đúng, lão bản, chúng ta báo cảnh. Đường Quả phảng phất mới phản ứng được, nhẹ nhàng gật đầu. Ân, tranh thủ thời gian báo cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia đã có người phát hiện Chu Linh Vi cùng Đường Quả nói chuyện. Nghe được các nàng muốn báo cảnh, một tên lưu manh xông lại, dọa đến Chu Linh Vi thét lên. Báo cảnh, điện thoại giao ra, Chu Linh Vi khoanh tay cơ hội không nguyện ý giao. Lưu manh hung ác, cầm lấy băng ghế muốn hướng trên người nàng đập tới. Đường Quả vội vàng nói, cho hắn, Chu Linh Vi cái này mới đưa điện thoại cho lưu manh, là thật dọa đến nước mắt đều đi ra, một mực tại khóc. Khi người không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí. Nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.